Em ngu ngốc lắm đúng không? Chương 42, 42, đừng bao giờ bỏ rơi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến chiều tối sau khi về lại Lâm Tinh, anh vẫn ổn chứ? Giọng nói trong trẻo của Mộc Diễm Tinh mang theo vài phần quan tâm. Diệp Bắc Lâm quay lại, trái tim vốn lạnh lẽo, cô đơn bây giờ lại vì cô mà ấm áp. Anh nhìn cô vợ nhỏ một lượt, hình như đây là lần đầu Diễm Tinh quan tâm anh như vậy, lòng anh gợn sóng. Đưa bàn tay lớn mà ôm lấy cô vào lòng, eo Mộc Diễm Tinh cũng bị cánh tay mạnh mẽ của anh siết chặt, Diệp Bắc Lâm như muốn kéo cô để vào trong tim anh vậy. Mộc Diễm Tinh lúc đầu có chút giãy giụa mà tránh đi, không ngờ Bắc Lâm lại dùng lực mạnh hơn. Bên tai cũng vang là giọng nói trầm ấm, sự nghẹn ngào nhàn nhạt. Để anh ôm một lát được không? Xin lỗi, anh xin lỗi cái gì chứ? Mộc Diễm Tinh bây giờ cũng không chống cự nữa. Nghe anh nói vậy, cô lại có chút ngạc nhiên mà khó hiểu. Diệp Bắc Lâm không nói gì, hai người cứ giữ tư thế đó gần nửa tiếng đồng hồ. Người làm trong nhà cứ qua lại, thấy thì tránh mặt, việc không cần thiết thì không phát ra tiếng động. Thật là khó cho phận làm thuê. Được, anh tha cho, hai tay cô cứ lại đỏ bừng lên không kiểm soát, vừa ngượng ngùng mà vừa đáng yêu, lại lần nữa làm cho nhị thiếu gia rung động. Xin lỗi, anh biết trong lòng em rất khó chịu. Anh biết Diệp gia bây giờ đối với em rất thờ ơ, anh biết em không cảm thấy an toàn khi ở bên anh. Anh biết em cảm thấy tủi thân khi về nhà chính, anh biết anh không đủ tốt để em chịu uất ức như vậy. Anh biết mọi người trong nhà ai cũng chỉ quan tâm đỡ ến chị dâu. Anh biết em, Mộc Diễm Tinh đặt tay lên miệng anh không để anh nói tiếp. Cô nhẹ nhàng mềm mại mà nhìn anh lắc đầu. Diệp Bắc Lâm, cảm ơn anh, chỉ muốn cảm ơn anh thôi, đừng để chuyện này trong lòng. Sao phải để ý ánh nhìn của người khác, chỉ cần hai chúng ta thôi. Tinh Nhi, bà xã, đừng bao giờ bỏ rơi anh nhé. Anh không biết sẽ chịu nổi khi em rời đi đâu. Chỉ cần anh luôn luôn đối tốt với em, quan tâm đỡ ến cảm nhận của em như vậy, thì em sẽ mãi không rời đi. Không phải chúng ta không được ly hôn sao? Anh sẽ luôn đối xử với em mỗi người một tốt hơn chứ không bao giờ có ít hơn đâu. Diệp Bắc Lâm ôm cô về phòng ngủ mà ôm chặt, một đêm này. Có lẽ đây là lần đầu tiên Diệp Bắc Lâm để lộ trước mặt người khác vẻ yếu đuối này của mình. Mộc Diễm Tinh cũng mặc cho anh ôm cả đêm, cảm giác sự an toàn, sự yên bình mà Bắc Lâm mang đến cho mình. Diệp Bắc Lâm cũng cảm thấy cô gái trước mắt là mặt trời được ai đó mang đến cho riêng mình. Cả hai cứ thế mà chìm vào giấc ngủ sâu. Sang một ngày mới, Mộc Diễm Tinh cô cùng đến công ty cùng với anh, hai bên còn có An Trường và Thi Tịnh. Ở giữa đại sảnh chính là người phụ nữ ăn mặc sang trọng, không ai khác là tiểu thư Mặc Gia. Cô ta bám dai thật, Mộc Diễm Tinh nhìn kỹ lại, trời, thật sự là cô ta, hồng nhan của Diệp Bắc Lâm anh. Cô thật sự không muốn tìm rắc rối cho bản thân, nhìn là biết tiểu thư ngậm thìa vàng không nên đụng vào. Cô muốn tách khỏi anh mà đi lên bằng thang máy khác. Sau hôm được làm thư ký của chủ tịch, bây giờ những người có vị trí quan trọng trong tổng công ty không ai là không biết thân phận của Diễm Tinh cô. Em muốn đi cùng trưởng phòng Hà, dự án thì Tịnh giao em cần chị ấy giúp, đúng không chị Hà, cách chương.